Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 277. Đối với tất cả fan bản gốc bao gồm người đi đường bột mà nói, tên của Lâm Tông liền có nghĩa là quyền uy. Làm Tống Kim Lân nói ra câu nói này thời điểm, tất cả mọi người ánh mắt nhìn lấy Lạc Thần càng thêm không giống tầm thường rồi. Lợi hại rồi. Không hổ là nguyên bản. Lý giải đến chính là thấu triệt hơn. Thậm chí ngay cả Lâm Tông lão sư để tâm đều suy đoán đến không mảy may kém. Cảm ơn đoàn kịch công khai thử kính quá trình, để cho mọi người chúng ta có thể tận mắt thấy chúng ta trong tâm khảm cái đó Lâm Lạc Trần lần nữa trở về. Lâm Lạc Trần trừ Lạc Thần ra không còn có thể là ai khác. Nhìn lấy trên màn đạn điên cuồng soát bình, sắc mặt của Ngô Chính Phi xanh mét. Nguyên bản hắn là chuẩn bị cho Từ Minh tạo thế, thậm chí ngay cả sau chuyện này đủ loại thông bản thảo cũng đã làm cho người viết xong. Ai biết quay đầu lại ngược lại vì người khác làm áo cưới, gắng gượng bị tiểu tử kia đạp một lần đầu. Hết lần này tới lần khác bọn họ còn lựa chọn hiện trường live phương thức, toàn bộ hành trình đều là thực thì phát sóng trực tiếp đi ra ngoài, nghĩ đến lúc đó thay đổi dư luận, lại âm thầm để cho Vương Tổng hỗ trợ đút lót sửa đổi kết quả cũng không có khả năng. Lần này là hắn quá khinh địch rồi. Tống Kim Lân nói xong lời nói kia sau, lúc này liền đứng lên, tự mình đi tới trước mặt của Lạc Thần. Hoan nghênh gia nhập Kinh Long 2, thật cao hứng có thể lần nữa cùng ngươi hợp tác. Nghe lời nói của Tống Kim Lân, Lạc Thần trái tim khẽ rung, chậm rãi đưa tay ra, cảm ơn Tống Đạo cho ta cơ hội này. Nhìn lấy cái này có thể nói lịch sử tính chất một màn, nam một nam hai toàn bộ đều thành công do đội ngũ ban đầu diễn xuất, phát sóng trực tiếp trên màn đạn một mảnh nhảy cẩn hoan hô. Từ Minh luôn luôn tự cao tự đại. Hoàn toàn không ngờ tới chính mình lần này lại có thể tại dưới con mắt mọi người bại bởi một cái quá khí nghệ sĩ, lúc này giận đến xoay người rời đi. Lưu lại nữa đã không có ý nghĩa, Ngô Chính Phi sậm mặt lại sắc, cũng vội vã đi theo. Kết quả, đi ngang qua bên cạnh Lạc Thần thời điểm, Lạc Thần lại đột nhiên lạnh giọng mở miệng, Ngô tiên sinh dường như quên cái gì. Một bên Diệp Quảng Quảng thấy vậy hơi hơi nhíu mày, không nghĩ tới con cừu nhỏ lại có thể hiếm thấy công một lần. Ngô Chính Phi cắn cắn răng, ngoài cười nhưng trong không cười mà mở miệng nói xin lỗi nói, thật là xin lỗi, Diệp người đại diện quả thật thủ đoạn đến, mới vừa, là ta nhìn lầm. Bất quá, ha ha, núi cao sông dài, ngày tháng sau đó còn dài, giới giải trí loại địa phương này, cũng không phải là bằng ngươi về điểm kia thông minh vặt liền có thể lẫn vào. Nói xong lạnh rên một tiếng, cất bước rời đi. Diệp Quảng Quảng cùng đạo diễn tổ trò chuyện một chút hợp tác chi tiết sau, cũng mang theo Lạc Thần rời đi thử kính cao ốc. Chuẩn bị lâu như vậy thử kính rốt cuộc thuận lợi kết thúc, Diệp Quảng Quảng cũng coi như là thoáng thở vào nhẹ nhõm. Quang Diệu truyền thông. Trở lại phòng làm việc sau, Diệp Quảng Quảng bắt đầu dành thời gian thay Lạc Thần chuẩn bị ký hợp đồng vào tổ liên quan công việc. Mặt khác Lạc Thần đoàn đội cũng muốn bắt đầu chuẩn bị. Lần trước phát tuyển mộ thông báo sau, bởi vì nàng tạm thời đi Bê Quốc, chỉ kịp tuyển mộ một tên trợ lý. Kinh Long 2 là ngươi phục xuất sau bộ phim thứ nhất, tầm quan trọng tin tưởng không cần ta nói nhiều, khoảng thời gian này ngươi cần chuyện cần làm chỉ có một thứ, chuyên tâm chuẩn bị kịch bản, những chuyện khác ta bên này. Diệp Quảng Quảng ngồi tại trước bàn làm việc, đang nói chuyện với Lạc Thần, lúc này, một trận tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, mời vào. Trợ lý Tiểu Tình thần sắc hốt hoảng đẩy cửa đi vào, lo lắng nhìn về phía Diệp Quảng Quảng cùng Lạc Thần mở miệng nói, Diệp ca không xong rồi. Mới vừa đoàn kịch gọi điện thoại tới, cho chúng ta biết nói. Nói cái gì, Diệp Quảng Quảng hơi nhíu mày, nói Nam 2 đã đổi thành người khác, không thể dùng Lạc Thần rồi. Cái gì, Diệp Quảng Quảng nghe vậy, hơi sững sờ, một bên Lạc Thần sắc mặt cũng trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Lần này là công khai thử kính, Ngô Chính Phi coi như là tìm nhà đầu tư cũng vô dụng, đoàn kịch không có khả năng mạo hiểm lớn như vậy dư luận nguy hiểm nửa đường đổi người. Ngươi nói đổi người rồi. Đổi thành ai, Diệp Quảng Quảng đè xuống trong lòng hoài nghi, ung dung thản nhiên mà hỏi. Tiểu trợ lý ánh mắt lóe lên, không dám mở miệng, yếu ớt mà đưa qua một trang giấy, chuyện này. Đây là đoàn kịch bên kia mới vừa phát tới truyền chân, phát, Diệp ca chính ngài xem đi, mấy vị vai chính danh sách, buổi chiều liền muốn công bố ra ngoài rồi. Diệp Quảng Quảng nhận lấy truyền chân, phát, quét mắt qua một cái đi, một giây kế tiếp. Liền nhìn thấy Nam 2 Lâm Lạc Trần đóng vai người phía sau bất ngờ viết hai chữ, cung hút. Cung hút, nhìn thấy cái tên đó sau, Diệp Quảng Quảng chân mày không khỏi hơi nhíu lên. Nàng liền nói. Rốt cuộc là ai, có bản lĩnh lớn như vậy, nàng đều đã làm được loại trình độ này, lại còn có thể để cho đoàn kịch quay đầu liền đổi người. Cung Húc cái đó nhị thế tổ mặc dù tại trong vòng danh tiếng cực kém, nhưng bối cảnh của hắn cực kỳ thâm hậu, cô vẫn là nước Mỹ giải trí cự đầu Sa công ty giải trí người sáng lập một trong, hoàn toàn không phải bình thường con nhà giàu có thể so sánh được, nếu không cũng không khả năng tác thành như vậy như cũ như vậy hỏa. Nàng bày ra lâu như vậy, hao tốn lớn như vậy tinh lực, cuối cùng lại gặp gỡ như vậy biến đổi lớn. Diệp Quảng Quảng cặp mắt hơi hơi nheo lại, đáy mắt thật giống như lóe lên cái gì, nàng nhéo một cái mi tâm, đang muốn mở miệng, lúc này, cánh cửa truyền tới một loạt tiếng bước chân. Chu Văn Bân người mặc màu xám bạc cao cấp chế tác riêng Âu phục, thần sắc thản nhiên lập ở cửa, một bộ tiếc nuối giọng nói, lắc đầu nhìn về phía phương hướng của Diệp Quảng Quảng mở miệng nói, ai, người tuổi trẻ, vẫn là rèn luyện quá ít, coi như người từng trải, lại là công ty đồng nhân. Ta thật sự là không thể không nhắc nhở Diệp người đại diện một câu, Kinh Long như vậy đại chế tạo, cũng không phải là có chút kỹ thuật diễn xuất liền có tư cách hợp tác. Diệp Quảng Quảng lạnh mắt thấy Chu Văn Bân cái này dịu võ dương oai mặt nhọn, không nói một lời. Chu Văn Bân đắc ý thưởng thức một hồi Diệp Quảng Quảng bị thua dáng vẻ, vừa nhìn về phía Lạc Thần nói, tiểu thần A, Bân ca sáng sớm liền giáo qua ngươi, ở nơi này trong vòng giải trí, mặc dù nghề nghiệp của ngươi là diễn viên, bất quá sao. Kỹ thuật diễn xuất loại vật này, thật ra thì là vô dụng nhất. Chu Văn Bân vừa nói chuyện, một bên chậm rãi đi đến Lạc Thần trước mặt, đưa tay hướng về vai hắn che quá khứ, tiểu thần, như ngươi bây giờ hối hận. Tại ngón tay của Chu Văn Bân đụng chạm lấy Lạc Thần trước, một cái trắng nõn cổ tay đã vững vàng đưa hắn cản lại. Chu Văn Bân vô tình cười một tiếng, thu hồi ý đồ đụng chạm tay của Lạc Thần, đục ngầu con ngươi tùy ý đánh giá lấy thanh niên thân thể, sâu xa nói, ngươi như bây giờ hối hận sao, ngược lại còn kịp. Chẳng qua là, ta Chu Văn Bân chưa bao giờ muốn cùng qua người khách hàng đã xài rồi, ngươi nếu muốn trở lại, được để cho ta xem thật kỹ một chút thành ý của ngươi, ha ha ha. Nói xong liền một bên dễu cợt một bên dương dương đắc ý đi rời đi rồi. Chu Văn Bân đi sau, không khí lấy làm kinh ngạc tĩnh mịch. Sau một lúc lâu, Lạc Thần cố gắng lộ ra mỉm cười một cái, mở miệng nói, Diệp ca. Ta không sao. Ngài đã giúp ta quá nhiều. Là ta. Là chính ta vô dụng. Nếu như ban đầu Diệp ca chọn là người khác, nơi nào yêu cầu phí tâm tư như vậy, như thế nào lại bị Chu Văn Bân nhầm vào? Diệp ca, ngươi chính là. Chọn khác người đi. Lạc Thần đang muốn mở miệng nói ra câu này, Diệp Quảng Quảng khóe miệng lại chợt gợi lên một vệt sâm nhiên nụ cười, đè hắn xuống bả vai, để cho hắn ở trên ghế salon ngồi xuống. Từng chữ mà mở miệng nói, cho ta ngoan ngoãn ngồi, Diệp ca, Lạc Thần một mặt mờ mịt hướng về Diệp Quảng Quảng nhìn lại. Diệp Quảng Quảng đứng thẳng người, khẽ mỉm cười nói, a, nếu bọn họ không dựa theo quy tắc tới, vậy cũng chớ trách ta cũng dùng không bình thường thủ đoạn. Chu Văn Bân, hắn làm sao cướp nhân vật, nàng để cho hắn y nguyên không thay đổi phun ra. Dứt lời Diệp Quảng Quảng nhìn về phía tiểu trợ lý mở miệng hỏi, Cung Húc bây giờ đang ở kia. Tiểu trợ lý đàng hoàng mở miệng trả lời, ngay tại công ty, mới vừa rồi còn ở trên lầu phòng hóa trang nhìn thấy hắn. Lấy được trả lời sau, Diệp Quảng Quảng sửa sang lại vạt áo, sải bước mà bước ra phòng làm việc, Diệp ca, Lạc Thần lẩm bẩm nhìn lấy Diệp Quảng Quảng rời đi bóng lưng, không biết hắn phải làm cái gì, đáy mắt tràn đầy vẻ lo âu. Trên lầu bên trong phòng hóa trang, Cung Húc tựa vào rộng lớn thư thích trong ghế, một cái chân hoành giá tại một con khác trên chân. Cầm điện thoại di động trong tay, đang đùng đùng mà chơi game, bên cạnh thợ làm tóc, thợ hóa trang, thợ trang điểm một đám người vây quanh hắn xoay quanh. Bên cạnh hai cái tiểu trợ lý, trong đó một cái trong tay bưng lấy một cái lớn trái dừa, ân cần cẩn thận đứng ở một bên, Cung Húc đánh xong một ván không cản trở, hắn liền cẩn thận đem trái dừa đưa tới cho hắn ăn uống một hớp. Một người khác chính là đứng ở chỗ xa mấy bước, soạt soạt soạt soạt không ngừng mà cho hắn vỗ hình ảnh, Húc ca, quay xong. Người xem những thứ này có thể không, trợ lý khẩn trương cầm lấy camera đi tới xin phép. Cung Húc hơi nhìn lướt qua, một mặt ghét bỏ, sách, không có đánh ra tiểu gia một phần vạn đẹp trai. Thiểu trợ lý vội vàng nịnh hót, làm sao sẽ, Húc ca ngài 365 độ không góc chết, làm sao chụp đều đẹp trai đấy. Cung Húc đối với loại này không để ý tán dương đã không có cảm giác nào, không nhịn được tiện tay điểm mấy tờ nói, tấm này, còn có tấm này. Phát điện thoại di động ta trên, ta muốn phát Weibo. Được, Lập tức, đừng quên đem ta trên trán đậu đậu pê rơi, dạ dạ dạ. Hình ảnh sau khi chuẩn bị xong, Cung Húc ôm điện thoại di động, một mặt sầu bi mà phát một cái Weibo. Đầu tiên là phối hợp hình của mình, ngay sau đó xê hoa bẹp mà đâm một hàng chữ, gặp phải ngươi ngày thứ ba, vẫn là không có ngươi tin tức, mức hoa nhỏ nha, biển người mênh mông, ta nên đi nơi nào tìm ngươi. Bên cạnh tiểu trợ lý đưa dài đầu, trơ mắt nhìn lấy Cung Húc phát cái kia Weibo, nhất thời mặt đều đen rồi. Nhà bọn họ nghệ sĩ lại bắt đầu muốn chết rồi, tâm tính thiện lương mệt mỏi a Thảo. Nhẹ một chút. Thẻo gia tóc một cây đa bảo quý ngươi biết không? Thật xin lỗi, thợ làm tóc liên tục nói xin lỗi. Gần đây Cung Húc tâm tình đặc biệt nóng nảy, cũng càng khó hầu hạ rồi, bọn họ những người này cũng chỉ có thể xui xẻo theo. Một phòng toàn người đang nơm nớp lo sợ dụ dỗ vị này tiểu tổ tông, đột nhiên nơi cửa truyền tới, phanh, một tiếng vang thật lớn, cửa phòng bị người từ bên ngoài một cước đá văng. Chỉ thấy một người tuổi còn trẻ nam người thần sắc thản nhiên đứng ở cửa, lười biếng quét mắt mọi người trong nhà sau, ánh mắt tự tiếu phi tiếu rơi vào trên người Cung Húc. Cung Húc nhìn chằm chằm cánh cửa cái kia dám can đảm đạp hắn phòng hóa trang cửa nam nhân, ánh mắt hơi nhăn, ngươi là ai a? Bên người Cung Húc tiểu trợ lý nhìn người tới một cái sau, vội vàng che ở bên tai Cung Húc nhỏ giọng nói, Húc ca, hắn liền là trước kia ta đã nói với ngươi cái đó Diệp Bạch thiểu tử này sợ là biết ngươi đoạt lạc thần nhân vật, tìm phiền toái tới rồi, hắn chính là Diệp Bạch, Cung Húc nhíu mày.